cúi đầu, nhẹ nhàng thổi thổi thuốc cho hắn. Nước thuốc màu nâu sền sệt ở bên trong chén sứ nhỏ, mùi vị không dễ ngửi, nhưng Giang Diệu từ bé đã như cái ấm sắc thuốc, nên đối với mùi này cũng chẳng có gì là không quen. Lục Lưu thoáng cúi đầu, nhìn tiểu nữ oa mập mạp trắng trẻo đang chu cánh môi ra thổi thuốc, lông mi nàng dày đặc như hai cánh quạt nhỏ, hai bên gò má phấn hồng phúng phính, không hiểu sao khiến hắn càng nhìn nàng càng thấy đáng yêu. Thổi một trận, Giang Diệu ngước mắt lên nhìn Lục Lưu, âm thanh mềm mại nói, Lục ca ca, thuốc được rồi. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm uống thuốc của nàng, thuốc tầm này đã không còn bỏng, có thể uống được. Kiều Nguyên Bảo ở một bên nhìn Giang Diệu, con mắt hắn sáng lấp lánh, tràn đầy sùng bái vỗ tay, tiểu biểu tỷ thật lợi hại. Dường như Giang Diệu vừa làm một chuyện cực vĩ đại. Lý ma ma đứng ở phía đằng xa, nhìn hai cây củ cải trắng nhỏ đứng bên cạnh giường, còn trên giường là thiếu niên sắc mặt suy nhược. Có điều hắn cũng chỉ 14 tuổi thôi, trong ngày thường hắn luôn im lặng lạnh lùng, ngoại trừ hiếu thuận với lão Vương Phi một chút, thì không ai biết được trong đầu hắn nghĩ gì. Hiện nay nhìn mấy người ở chung hòa hợp, cảnh tượng này khiến viền mắt Lý ma ma có chút ươn ướt, như vậy mới đúng là vẻ mặt của thiếu niên 14 tuổi nên có, chứ không phải là lạnh lùng xa cách như trước kia. Lý ma ma cùng Lục Hà đi ra phía bên ngoài, bà không nhịn được nói, thế tử ra dường như rất yêu thích Giang tiểu thư. Lục Hà cũng không lấy làm lạ, hắn mỉm cười nói, xác thực là vậy, có điều Giang tiểu thư thực sự rất đáng yêu. Lý ma ma ừ một tiếng, nói tiếp, yêu thích tiểu hài tử là chuyện tốt, chỉ cần bản thân thế tử thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Thế tử gia là người rất đáng thương, mấy người Tuyên Vương phủ này trên mặt thì đối với thế tử rất tôn kính, nhưng trong lòng thì chưa chắc đã thế đâu. Chỉ có tiểu hài tử mới có tâm địa sạch sẽ, thuần túy. Lục Hà gật gật đầu, còn nhỏ tuổi mà đã hiểu được tri ân báo đáp, xác thực là người thiện lương. Bên trong, Kiều Nguyên Bảo giơ tay lên chống cằm, nhìn chằm chằm Lục Lưu đem chén thuốc uống hết. Rõ ràng người uống thuốc là Lục Lưu, nhưng chính Kiều Nguyên Bảo ngồi nhìn lại mặt mày nhăn nhó. Mà Giang Diệu thấy Lục Lưu uống một mạch hết luôn chén thuốc, trên miệng còn dính chút nước thuốc. Lúc này nàng mới lấy chiếc khăn tay màu xanh ngọc mang theo bên người đưa cho Lục Lưu nói, Lục ca ca lau thuốc dính đi. Nàng đến để cảm ơn người ta, tóm lại phải có thành ý một chút. Ngay cả Kiều Nguyên Bảo đều hiểu tri ân báo đáp, nàng làm sao có thể không hiểu. Lục Lưu tiếp nhận khăn tay, Giang Diệu lại đưa tay ra lấy bát sứ trên tay Lục Lưu, đang định xoay người mang bát để lên bàn gỗ tử đàn. Lục Hành Chu nhìn thấy thế liền tiến lên phía trước nói, để huynh cầm cho. Trong ba hài tử thì hắn là người lớn tuổi nhất, bây giờ hắn đang ở đây nên những chuyện này để hắn làm mới tốt. Giang Diệu theo bản năng chống cự Lục Hành Chu, khuôn mặt bánh bao đàng hoàng chỉnh trọng lắc đầu nói, không cần đâu. Nói xong rồi tự mình cầm bát tới trên bàn, nhẹ nhàng để xuống. Lục Hành Chu cô đơn thu tay về. Hắn cảm giác thấy được tiểu nữ oa trước mặt đang tức giận, nhưng hắn không biết chính mình đã chọc giận nàng lúc nào. Hay là bởi vì nghĩ đến lúc trước chính hắn đã nói dối để cho người của Trấn Quốc công phủ cho rằng hắn là người cứu Diệu Diệu. Bây giờ Diệu Diệu biết rồi, người cứu nàng là Tam Thúc mà không phải là hắn, nên nàng giận hắn sao? Lục Hành Chu muốn giải thích, nhưng vào lúc này lại không tiện nói. Hắn liền hướng về phía Lục Lưu đang nằm tựa trên giường nói, Tam Thúc, hôm qua thật sự đa tạ Tam Thúc đã cứu Linh Lung. Vốn là thiếu niên sắc mặt đang nhu hòa, nhưng khi nghe được âm thanh của Lục Hành Chu, ý cười trên mặt hắn liền thu lại, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lục Hành Chu, sắc mặt xa cách nói, thuận tiện thôi. Người hắn muốn cứu là Kiều Nguyên Bảo, còn Lục Linh Lung thì thực sự là tiện tay mà cứu. Lục Lưu nói quá trực tiếp, dù là Lục Hành Chu nghe xong cũng ngẩn người, hắn lại nói, vẫn là cảm tạ Tam Thúc. Lục Lưu ừ một tiếng, thái độ của hắn đối với tất cả mọi người đều nhàn nhạt như vậy, thậm chí có chút không có tình người. Hiện tại thái độ này của hắn đối với Lục Hành Chu vẫn chưa quá mức là lạnh nhạt. Lục Hành Chu cũng là người thức thời, nhìn vẻ mặt Lục Lưu, biết được hắn thích yên tĩnh, nên Lục Hành Chu liền hướng về phía Lục Lưu hành lễ, sau đó đi ra ngoài. Lục Hành Chu vừa đi ra, Kiều Nguyên Bảo liền nằm nhòi ra bên cạnh Lục Lưu, rồi lặng lẽ nói, tiểu biểu tỷ không thích vị ca ca kia. Dường như có chút hứng thú, con ngươi Lục Lưu thâm thúy nhìn tiểu hài từ trước mặt, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Giang Diệu thấy bộ dáng Kiều Nguyên Bảo giống như đã quen thuộc, liền giơ tay vỗ gò mà hắn. Kiều Nguyên Bảo mặt mày vô tội nhìn Giang Diệu, hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Tiểu biểu tỷ khi nhìn thấy ca ca kia liền không cười, khẳng định là không thích. Vẫn là đại ca ca tốt, đại ca ca lợi hại nhất. Vừa nói dứt lời, Kiều Nguyên Bảo mới nghĩ tới điều gì, liền gào lên một tiếng, đem kẹo đường đã chuẩn bị cho Lục Lưu lấy ra. Phóng khoáng nói, bảo bảo cho đại ca ca. Đây là loại kẹo Kiều Nguyên Bảo cực thích ăn. Kiều Nguyên Bảo nhìn gói kẹo trong tay, không nhìn được liếm liếm môi, nuốt một ngụm nước bọt, dù rất thèm nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho Lục Lưu. Lục Lưu nhìn tiểu mập mạp này, rồi lại liếc nhìn về phía Giang Diệu, nói, các ngươi ăn đi. Tuy rằng Lục Lưu cứu hắn một mạng, nhưng nhìn đến vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Lưu, Kiều Nguyên Bảo vẫn có chút sợ hắn. Giang Diệu thấy Kiều Nguyên Bảo cau mày, hiểu được là tiểu biểu đệ này có chút không vui. Tiểu biểu đệ đem đồ mình thích ăn nhất chia sẻ cho Lục Lưu, chính là đem Lục Lưu xem như người thân cận. Giang Diệu nhìn tiểu biểu đệ như vậy, nàng liền nghĩ một chút, sau đó vươn tay cầm một khối kẹo đường, tiến đến bên miệng Lục Lưu, Lục ca ca ăn đi. Nàng đút cho hắn, hắn sẽ ăn sao? Vẻ mặt Lục Lưu hơi kinh ngạc. Hắn sững sờ nhìn nàng hồi lâu rồi mặt mày liền giãn ra. Hắn cúi đầu, há mồm, cắn một miếng. Kiều Nguyên Bảo lần thứ hai lại hoan hô, đại ca ca ăn rồi. Giang Diệu lẳng lặng nhìn Lục Lưu bộ dáng ngoan ngoãn, khiến đầu óc nàng lại bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ ngày sau Lục Lưu quyền khuynh triều chính. Nam nhân này được mệnh danh lòng dạ độc ác, không có tình người, thế nhưng khi ở trước mặt nàng lại là bộ dáng ngoan như thế. Ngoại trừ kinh ngạc cùng khó có thể tin nổi thì trong lòng Giang Diệu vẫn có chút cảm giác thành công. Hắn giống như một giả thú hung ác nhất, tất cả mọi người đều sợ hãi hắn, đều tránh hắn thật xa, nhưng hắn lại một mực thuần phục nàng, có thể không cảm giác thành công được sao? Giang Diệu cảm thấy cử chỉ Lục Lưu khi ốm yếu giống như một con chó lớn chỉ cần quan tâm an ủi, khiến nàng không nhịn được có chút muốn xoa đầu hắn. Nhưng khi tay nàng vừa chạm đến tóc của Lục Lưu, lý trí của nàng liền quay lại. Sau đó nàng thu tay về, tâm trạng không nhịn được mà thở dài một hơi. Nàng đã từng trải qua một đời nam nhân nguy hiểm như thế, nàng vẫn đừng nên đắc tội. Cho Lục Lưu ăn hết một khối kẹo đường xong, Giang Diệu và Kiều Nguyên Bảo cùng nhau ngồi xuống bàn bên cạnh cửa sổ để ăn. Lục Lưu không thích đồ ngọt lắm, mà kẹo đường này lại quá ngọt, nên chỉ có thể để hai tiểu hài từ kia giải quyết. Kiều Nguyên Bảo không thể chờ đợi được nữa, hắn cầm một khối kẹo lên, cắn một cái, quay hàm phình ra, mắt tròn vo nhìn Giang Diệu, sau đó tiến sát lại gần nàng, nhỏ giọng thầm thì nói, tiểu biểu tỷ, đại ca ca giống như rất yêu thích tỷ đấy. Giang Diệu nghe thấy thế liền cầm ngay một khối kẹo lên chặn miệng hắn, nói, để ăn đi. Trong lòng lại nói, có mà Lục Lưu coi nàng như mèo nhỏ, chó nhỏ để chơi đùa mà thôi. Kiều Nguyên Bảo lập tức ngoan ngoãn nỗ lực, ngồi ăn. Thăm xong Lục Lưu, hai biểu tỷ đệ liền chuẩn bị đi về. Kiều Nguyên Bảo liếc mắt tha thiết nhìn Lục Lưu nói, đại ca ca, để cùng tiểu biểu tỷ ngày mai lại trở lại thăm đại ca ca. Lục Lưu khẽ gật đầu, được, đáy mắt hắn mỉm cười như gió xuân ấm áp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, đánh nhau ngày hôm nay Tạ Nhân cũng đến Tuyên Vương phủ thăm Lục Linh Lung. Lục Linh Lung bởi vì tuổi còn nhỏ, thích nhất chính là chơi đùa, vừa mới nằm trên giường nhỏ nghỉ ngơi một trận, nhưng vừa nghe thấy Tạ Nhân đến thăm nàng, thì lại không thể chờ được nữa mà muốn dậy. Lục Linh Lung từ trước đến nay chỉ thích kết giao với những tiểu cô nương có gia thế. Bây giờ người có địa vị cao như nàng lại nhân nhượng kết bạn cùng người có địa vị thấp như Tạ Nhân. Hoàn toàn bởi vì Tạ Nhân nói rất ngọt, mỗi lần đều tâng bốc Lục Linh Lung đến lâng lâng. Miệng ngọt thì ai cũng yêu thích, huống hồ là Lục Linh Lung mới 7 tuổi. Còn nữa,

lão Vương phì hòa ái dễ gần lại là một chuyện khác. Chỉ là nghĩ đến lão Vương phi không còn bao nhiêu thời gian sống, nàng thực sự không đành lòng tăng thêm chuyện phiền lòng cho người. Lão Vương phi là người nói lý, chuyện này hôm nay xác thực là Lục Linh Lung không đúng, tất nhiên nên thành tâm xin lỗi. Ánh mắt lão Vương phi nhìn Giang Diệu từ ái, sau đó thời điểm nhìn về phía Lục Linh Lung mới trở nên lạnh lẽo một chút. Mạnh thị nhìn thấy ánh mắt này của lão Vương phi, liền hiểu được người không hài lòng, vội vàng hướng về phía Lục Linh Lung quát, nói lớn tiếng một chút. Vẻ mặt Lục Linh Lung rất không tình nguyện. Giang Diệu này rõ ràng là tiểu nha đầu khó chơi, hơn nữa còn lôi kéo Kiều Nguyên Bảo cưới lên người nàng. Nghĩ đến vừa nãy Kiều Nguyên Bảo còn đánh giấm lên mặt nàng, nàng hận không thể đánh cho tên mập kia một trận như tử. Từ trước đến nay Lục Linh Lung chưa từng thấy mẫu thân có vẻ mặt căng thẳng như vậy. Con mắt Lục Linh Lung rưng rưng, nhìn tiểu cô nương phía trước mặt quần áo chật vật nhưng thần thái lạnh nhà, nói, xin lỗi, là ta không đúng. Hy vọng Giang muội muội có thể tha thứ cho ta. Xin lỗi. Âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nghe vào thấy đáng thương biết bao nhiêu. Trong lòng Kiều thị còn chưa hết giận, nhưng hôm nay thái độ của lão Vương phi công chính, nên trong lòng nàng cũng thoáng thoải mái một chút. Xử lý xong chuyện này, Trương thị cùng Kiều thị rời khỏi như ý đường của lão Vương phi, sau đó chuẩn bị về phủ. Khi hai người kia vừa rời khỏi, Mạnh thị liền dẫn Lục Linh Lung đến trước mặt lão Vương phi. Mạnh thị vuốt vuốt ngực một cái, thoáng thở phào nhẹ nhõm. May mà Kiều thị không có tính toán, chuyện này coi như đã xong, nói lời xin lỗi cũng không sao cả, chỉ cần nữ nhi không bị thương ngoài ra thì nói mấy lần xin lỗi đều được. Người đi rồi, lão Vương phi mới quay sang bên cạnh Lý Ma Ma nói, mang roi đến đây, xử theo gia pháp. Lời này vừa dứt, hai mắt Mạnh thị liền trợn to, nàng ngẩn cả người, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống, vội vàng nói, tổ mẫu, xin tổ mẫu bớt giận. Lục Linh Lung vừa nghe xong cũng oa một tiếng khóc lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Mạnh thị, sợ khiếp vía. Lão Vương phi lại nói, không có quy củ, đúng là hết thuốc chữa, đứa nhỏ này làm sai chuyện nên bị trừng phạt. Mạnh thị biết được lão Vương phi đã quyết phạt thì sẽ không vì lý do gì mà bỏ qua. Dù là nàng đau lòng nữ nhi, nhưng vào lúc này cũng không dám chọc giận thêm lão Vương phi. Mạnh thị rưng rưng nắm lấy tay của Lục Linh Lung, nhìn Lục Linh Lung sống chết không chịu mở bàn tay ra, nàng đành ôn nhu dỗ, Linh Lung ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi. Nương, không muốn, không muốn. Lục Linh Lung lúc này mới thật sự biết sợ, con mắt mở thật to, nước mắt rì rào lăn xuống, gắt gao cắn môi, không chịu mở lòng bàn tay ra. Tạ nhân đang đứng chờ ở bên ngoài như ý đường, đến khi thấy Mạnh thị ôm Lục Linh Lung đi ra, liền chạy lên nghênh tiếp. Nàng thấy Lục Linh Lung ở trong lồng ngực Mạnh thị nức nở, một đôi tay mở ra, lòng bàn tay đều sưng đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Tạ nhân nhìn, tâm liền run rẩy, sau đó mới ân cần nói, Linh Lung, ngươi không sao chứ? Lục Linh Lung vẫn cứ gào khóc, dường như đã khóc rất lâu, cũng không để ý tới tạ nhân. Mạnh thị cúi đầu, liếc mắt nhìn tiểu cô nương trước mặt, thấy nàng mặc một chiếc nhu quần màu xanh nhạt, tóc chải quán phát, dáng dấp đẹp đẽ. Mạnh thị đã nghe nha hoàn nói qua, thời điểm nữ nhi muốn động thủ giáo huấn tên mập kia thì tạ nhân đã khuyên bảo nữ nhi. Mạnh thị biết tính tình nữ nhi dễ bị kích động nên bên người nữ nhi rất cần có người luôn nhắc nhở. Tạ nhân này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết tính toán, nếu lợi dụng thỏa đáng thì cũng là một chuyện tốt. Mạnh thị nói, sau này, nếu có thời gian rảnh, liền đến chơi cùng Linh Lung nhiều một chút. Hai con mắt tạ nhân nhất thời sáng lên, biết được điều này có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc này Lục Linh Lung mới bị trừng phạt, nàng không nên tỏ ra quá mức hài lòng. Liền mím môi, ngoan ngoãn gật đầu nói, cảm tạ phu nhân, nhân nhi sẽ thường xuyên đến chơi đùa cùng Linh Lung. Bên trong xe ngựa, Kiều thị đau lòng ôm nữ nhi. Một bên Trương thị cũng nói, Lục Linh Lung này quả thực quá thô bạo. Kiều thị cùng đại tẩu Trương thị quan hệ xưa nay vốn tốt, nên nàng cũng không có cái gì phải giữ kẽ. Nàng nói, nếu không phải vì nể mặt lão Vương phi ở phía trên, muội làm sao có thể bỏ qua cho nha đầu kia được. Ấn tượng lúc trước của Kiều thị với Lục Linh Lung đã không tốt, bây giờ náo loạn ra cả chuyện này, đúng là càng nhìn càng thấy ghét. Kiều Nguyên Bảo nhìn trên đầu của tiểu biểu tỷ u lên một cục, đau lòng nói, nhờ có tiểu biểu tỷ bảo vệ Bảo Bảo, nếu không thì Bảo Bảo đã bị nữ nhân xấu kia bắt nạt rồi. Hắn hừ hừ một tiếng, con mắt chớp chớp nói tiếp, có điều tiểu biểu tỷ cũng thật lợi hại, đem cái người xấu xí kia đánh ngã, sau đó biểu tỷ cưỡi lên như cưỡi ngựa, Bảo Bảo cũng chạy tới cưỡi. Ngược lại nghe xong lời này, hai vị mẫu thân đều cảm thấy kinh ngạc. Kiều thị cúi đầu nhìn nữ nhi đang yên lặng, không nhịn được hỏi, Diệu Diệu không phải bị Lục Linh Lung bắt nạt? Chuyện hôm nay mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đối với Giang Diệu mà nói thì là chuyện cực kỳ lý thú và thoải mái. Giang Diệu mặt mày nhiễm ý cười, khéo miệng mềm mại nói, cha cùng các ca ca có công phu lợi hại như vậy, Diệu Diệu làm sao có thể để họ mất mặt chứ? Tiểu nữ oa âm thanh giòn tan, nói rất là đắc ý. Trương thị nghe xong, không nhịn được quay về Kiều thị cười, Diệu Diệu giống hệt muội khi còn bé, không bao giờ để mình chịu thiệt thòi. Giang Diệu nghiêng đầu, mắt long lanh nhìn Trương thị nói, ý của mợ là nương khi còn bé cũng cùng người khác đánh nhau sao? Trương thị cười cười, còn không phải sao, mẫu thân của con nhìn mảnh mai vậy thôi, nhưng đánh nhau rất lợi hại đó. Kiều Nguyên Bảo nghe thấy mẫu thân nói vậy, cảm thấy thật vui vẻ liền vung vẩy cánh tay, hoan hô nói, cô thật lợi hại. Cứ như vậy mà trò chuyện vui vẻ, bầu không khí bên trong xe ngựa lập tức liền thoải mái. Kiều Thị cũng nghĩ lại chuyện hồi bé, nàng cảm giác dường như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng hôm nay nàng đã là mẹ của bốn hài tử. Thời gian quả thật trôi qua thật nhanh, đem Trương Thị cùng Kiều Nguyên Bảo trở về phủ. Kiều Thị và Giang Diệu mới trở về Trấn Quốc Công Phủ. Vừa mới tiến vào tiền sảnh thì Giang Diệu đã thấy ba ca ca vừa mới tan học trở về. Ba huynh đệ nhìn thấy trên trán muội muội bảo bối có cục u xanh tím. Sau khi nghe mẫu thân kể lại sự tình, mỗi một người đều nóng như lửa muốn đến Tuyên Vương Phủ tính sổ. Kiều Thị thấy thế lập tức nói, các con không được làm càn. Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nhìn muội muội mà tâm đau dữ dội. Lẩm bẩm nói, vậy chúng ta cứ để cho Diệu Diệu bị bắt nạt như vậy sao? Nương, Diệu Diệu mất đi một cọng tóc thôi, huynh đệ bọn con cũng thấy đau lòng, bây giờ còn bị đánh thành như vậy. Giang Thừa Ngạn cương quyết nói tiếp, không quan tâm sau đó mẫu thân sẽ phạt nhi tử như thế nào, hôm nay nhi tử nhất định phải đòi lại công đạo cho Diệu Diệu. Lục Linh Lung là tiểu cô nương, vậy được rồi. Nhi tử không động tay chân với nàng ta, chỉ dọa nàng ta một trận, vậy được chứ? Hai người Giang Thừa Nhượng và Giang Thừa Hứa đều có sắc mặt không được tốt, ai cũng không lên tiếng, nhưng trong lòng đều ngầm đồng ý với Giang Thừa Ngạn đi báo thù cho muội muội. Ba huynh đệ đều đọc sách thánh hiền, hiểu quân tử chi đạo, nhưng nếu sự tình liên quan đến muội muội bảo bối, từng người sớm đã đem quân tử quên sạch sành xanh.